Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052: Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Chương 1050: Sơn Hải Công Đức Đỉnh nhìn xem hộp. Giang Hạo có chút xuất thần, bởi vì không biết, cho nên hiếu kỳ, e ngại ngược lại là không có. Hắn hôm nay không có cái gì cần e ngại. Có hy vọng người mới cần cẩn thận từng ly từng tí. Thân ở tuyệt vọng vực sâu. Tuyệt vọng chính là hết thảy. Không cần e ngại bất luận cái gì ngoại lai chi vật. Giang sư huynh, hỏi ngươi chút chuyện. Bích Trúc nhìn chung quanh một chút nói. Ngươi biết tình huống sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Bích Trúc tiên tử quá để mắt ta. Ngươi đều không biết. Bích Trúc có chút đáng tiếc. Vậy ngươi còn tốt chứ? Ta... Giang Hạo nghi hoặc, chính là có nhiều thứ nó ổn định sao? Bích Trúc hỏi, Giang Hạo suy tư, Minh Bạch nói là thiên cực ách vận châu, coi như ổn định đi. Giang Hạo hồi đáp, do dự một chút, hắn hỏi, tiên tử muốn sao? Bích Trúc mặt một chút đổ xuống tới, sau đó lui về sau hai bước. Vật này là sư huynh, ta một ngoại nhân nơi nào sẽ ngấp nghé? Không còn sớm, chúng ta đi trước. Còn lại giao cho sư huynh. Đúng, khả năng có thể mang đến hy vọng. Hy vọng, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn còn muốn thử đem đồ vật giao cho đối phương. Chỗ nào nghĩ đến đối phương rõ ràng đưa tới hy vọng. Thật hay giả, nói cách khác, người trong tụ hội ít nhiều biết tình huống. Giang Hạo không được biết. Có cơ hội ta lại đến tìm Giang sư huynh. Nói Bích Trúc lôi kéo Xảo Di nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc, bỏ ra hồi lâu thời gian, hắn đều không thể đi trở về đi, mà là ngồi tại bờ sông nhìn qua nhà mình phương hướng. Nguyên lai về nhà như vậy khó khăn, hắn lần thứ nhất cảm giác được dễ dàng, trở về liền khó khăn, nếu như không có người giúp hắn, có lẽ trước khi chết đều không thể trở về. Sư huynh, lúc này Tiểu Ly vô cùng lo lắng chạy tới, nàng một mặt lo lắng. Ta còn lấy ngươi rời đi. Nhìn xem lo lắng Tiểu Ly. Giang Hạo đưa tay ra nói. Dìu ta trở về đi. Giây lát, Giang Hạo ngồi tại bàn đào thụ dưới. Lúc tháng 10 ngày, bàn đào thụ đã kết quả. Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào bàn đào. Đạt được Giang Hạo cho phép liền sẽ hái 3 viên. Một cái cho mình, một cái cho Giang Hạo. Còn có một cái cho sư tỷ. Chỉ là hôm nay nàng không thấy được sư tỷ. Con thỏ đâu? Tiểu Ly hiếu kỳ. Đang bơi lội đi. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp đến về sau. Con thỏ liền biến mất. Đại khái bị ném đến trong nước lưu không có. Ngồi xuống về sau. Giang Hạo lấy hộp ra. Từ từ mở ra. Cũng không có khí tức cùng ánh sáng. Bên trong đặt vào một cái cổ phác tiểu đỉnh. Phía trên có một ít hoa văn. Khắc ấn lấy Sơn Hải. Cạnh góc có chút rỉ sét. Đây là cái gì? Hắn nhìn không ra, bất quá cũng không chậm trễ. Trực tiếp mở ra giám định, đã cùng tụ hội có quan hệ. Hẳn không phải là phổ thông đồ vật. Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Hiện Sơn Hải Kiếm Tông vô thượng trí bảo. Vạn linh thần vật, thời kỳ viễn cổ cái thứ nhất người có đại khí vận cảm giác thiên địa tất có đại kiếp. Mượn nhờ vạn vật sinh linh ý niệm dung hợp Sơn Hải Đại Địa. Đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Thu nạp vô tận tuế nguyệt công đức, mỗi cái thời đại người nắm giữ tất nhiên là thiên địa khí vận người. Lấy vĩ lực vận truyền, có thể phá hết thảy tà vọng, trấn áp thiên địa nhân quả khí vận, yên lặng vô số năm, bị Sơn Hải Kiếm Tông phát hiện, bị nó khắc xuống kiếm đạo ấn ký. Không phải bọn hắn thừa nhận người không cách nào sử dụng. Vì cầm tới Sơn Hải Công Đức Đỉnh, mấy vị cường giả cưỡng ép phá vỡ ấn ký. Tiếp xúc hiên viên kiếm, ấn ký sẽ tự động bổ đủ, có thể dùng tại lĩnh hội thiên cực chi lực, trấn áp thiên địa nhân quả khí vận. Giang Hạo nhìn xem những này chữ có chút khó có thể tin. Nói cách khác, có thể dùng đến làm dịu thân thể của mình tình trạng. Chỉ là, lấy vĩ lực vận truyền, hắn ở đâu ra cường lực như vậy lượng. Bách Hoa Hồ, trong đình, Hồng Vũ Diệp Đê Mi hỏi ngoài đình Bạch Chỉ. Có tin tức, đúng, đã tra được, Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh tại Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Chính là bọn hắn thần vật, Hoàng Hải Châu tại Đông Bộ Thiên Uyên bên trong. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp Đê Mi, nguyên lai đều không tại Nam Bộ. Đúng, có lẽ có thể liên hệ Bắc Bộ người. Bạch Chỉ đột nhiên nói, Hồng Vũ Diệp Đê Mi không nói. Chỉ là đột nhiên nàng đã nhận ra cái gì. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó biến mất tại nguyên địa. Bạch Chỉ nhìn xem trưởng giáo rời đi. Có chút bối rối. Không biết có phải hay không là tình huống phi thường hỏng bét. Trong viện tử, Giang Hạo còn tại nếm thử như thế nào sử dụng. Đột nhiên ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Cũng không có quay đầu. Bởi vì kia đạo hồng ảnh tại hắn phía trước. Hồng Vũ Diệp tới. Nàng trước tiên lấy qua Giang Hạo trong tay đỉnh. Đỉnh kia ngươi ở đâu ra? Là Bích Trúc tiên tử đưa tới. Nói là nhận ủy thác của ngươi. Giang Hạo đem vừa mới tình huống nói một lần. Lại nói Vạn Hiêu cùng Tư Trình. Hắn hoài nghi là hai người kia làm. Bởi vì không biết làm sao đưa. Liền ủy thác đan nguyên tiền bối. Cuối cùng rơi xuống Bích Trúc trong tay. Từ đó giao cho trong tay hắn. Xem ra rất nhiều người tại giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Dính tiền bồi ánh sáng. Giang Hạo nói. Không có Hồng Vũ Diệp những này người nhận không đến hắn. Không chần chờ. Màu đỏ lực lượng đem công đức đỉnh bao trùm. Ngay sau đó những cái kia vết gì bắt đầu biến mất. Kim sắc quang mang từ đó hiển lộ rõ ràng ra. Sau đó đỉnh chậm rãi bay lên. Lơ lửng tại Giang Hạo đỉnh đầu. Lúc này một ngón tay điểm tại Giang Hạo mi tâm. Trong một chớp mắt, Giang Hạo cảm giác kim quang đem hắn đôi mắt che đậy. Ngay sau đó cả người mất đi ý thức. Trong mơ hồ, hắn cảm giác quanh thân có kim quang vờn quanh. Tử khí cùng kim quang tương hỗ tương ứng. Chữa trị thân thể, chỉ là một cỗ lực lượng khác lại tại phá hư. May mà kim quang bàng bạc mênh mông. Vượt trên cỗ lực lượng kia, nguyên thần cũng tại kim quang bên trong. Trong lúc nhất thời thân thể dễ chịu rất nhiều. Tại dạng này dễ chịu bên trong. Giang Hạo cảm giác vượt qua rất lâu. Lần nữa mở mắt ra lúc. Phát hiện bản thân ghé vào trên mặt bàn. Hồng Vũ Diệp ở phía đối diện rót trà. Sư huynh ngươi đã tỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Ly thở phào một cái. Phảng phất một mực không yên lòng. Giang Hạo ngồi xuống. Cảm giác thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Bất quá lực lượng cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Tựa hồ chỉ có lúc đầu một phần nhỏ. Đem Tiểu Ly chi đi. Giang Hạo mới đứng dậy cảm kích nói. Đa tạ tiền bối. Mặc dù còn không có dám định quá tự thân tình huống. Nhưng là hiện tại xác thực đã khá nhiều. Hẳn là có thể sống sót. Chỉ cần có thời gian. Như vậy thì có hy vọng. Người muốn tạ có được đỉnh người. Bọn hắn tựa hồ chưa hề dùng qua. Hồng Vũ Diệp nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh, một cái từng cái thời đại nhân vật truyền kỳ nắm giữ thần vật. Cuối cùng không người dùng đến, lại bị hắn dùng. Giang Hạo thở dài một tiếng, U Vân Phủ, cái nào đó thành trì viện tử. Bích Trúc nắm lấy một thanh đậu phộng, từng khỏa hướng trong ấm trà ném. Mỗi một khỏa đều có thể chuẩn xác tiến vào. Nàng đều tuyệt vọng, chỉ là ném lấy ném. Đột nhiên bịch một cái, đậu phộng đánh đến ấm trà, rơi xuống bên ngoài, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại ném ra một viên vẫn là rơi vào bên ngoài. Nàng có chút mừng rỡ, lại ném đi 2-3 khỏa, không hề nghi ngờ, một viên không có tiến. Một nháy mắt, nàng nhảy dựng lên, sau đó hướng mặt ngoài chạy tới, xảo di bên ngoài quét dọn, nhàn rỗi nhàm chán làm việc mà thôi. Đột nhiên Bích Trúc chạy đến, ôm lấy Sảo Di, hưng phấn nói, không có, không có, ha ha ha ha ha, tương đương Sảo Di không có, ta không có. Sảo Di trong lòng thở dài, nguyên thần tu sĩ thật sự là yếu ớt. Hết chương.